Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Trào Phúng. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, ăn hết Lạc Gia Gia lưu lại bữa sáng sau. Lạc Phi đi tới trường học, mặc dù đã nhập mùa thu, trong sân trường vẫn như cũ cây xanh râm mát, hoa tươi rực rỡ, rất nhiều nữ sinh vẫn như cũ mặc mát lạnh. Tiến vào phòng học, tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận khuya ngày hôm trước ở Phỉ Thúy Sơn phát sinh bầy sói tập kích sự kiện. Đêm đó cả đám đều bị hù mặt như màu đất, hồn bay lên trời. Mà bây giờ, nguyên một đám thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, đều ở sinh động như thật miêu tả đêm đó chứng kiến hết thảy. Mỗi người trong mắt hình ảnh cũng không giống nhau. Không đúng, bầy sói mi mắt rõ ràng là màu xanh lá, thế nào có thể là màu đỏ đâu. Người lúc đó sợ tè ra quần, sợ choáng váng a, liền màu đỏ cùng màu xanh lá đều không phân rõ. Ngay từ đầu rõ ràng là màu đỏ, thật là đáng sợ. Hết thảy có hơn mấy trăm con sói đâu. Nói bậy, rõ ràng có tốt mấy ngàn chỉ. Ngươi không thấy được lúc ấy bốn phương tám hướng toàn bộ sơn lâm đều là sói sao? Cái kia gặp chuyện bất bình, bắn tên tương trợ hiệp sĩ vì sao không đi ra đâu? Chẳng lẽ là lớn lên quá xấu? Không có ý tứ, đây mới là thật hiệp sĩ đâu. Thi ân bất cầu báo, chân chính đại hiệp, coi như lớn lên xấu, lại như thế nào? Anh hùng không hỏi xuất xứ, hiệp sĩ không hỏi đẹp xấu. Thôi đi, nữ sinh các ngươi thì thích huyễn tưởng, nói không chừng là cái xinh đẹp nữ hiệp đâu. Mọi người nhiệt liệt thảo luận, díu ra díu dít, không dừng được. Lạc Phi đi vào phòng học lúc, Đồng Nhan Nhan vụng trộm nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Nhan Nhan, đêm đó ngươi đoán chừng bị hù không nhẹ a. Bên cạnh ngay tại nhiệt liệt thảo luận Tần Phỉ, cười ha hả nhìn lấy Đồng Nhan Nhan nói. Một bên Phương Tư Đồng cười nói, chúng ta nghênh đón cảnh vệ đội người khi trở về. Nhìn đến Nhan Nhan chính sụi lơ ở trước lều ngẩn người đâu, đoán chừng là bị sợ choáng váng. Mấy tên nữ sinh lập tức một trận cười vang. Thật tình không biết, lúc ấy mấy người bọn hắn cũng đều bị hù run lẩy bẩy, cũng không so những người khác mạnh bao nhiêu. Vẫn là ban trưởng dũng cảm nhất. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, cũng chỉ thích ban trưởng đại nhân một người. Tống Kỳ Kỳ cao giọng tuyên ngôn, phảng phất tại thổ lộ. Những nữ sinh khác cũng ào ào gật đầu phụ họa. Nam sinh lúc đầu cũng nghĩ gật đầu, nhưng đều không tốt ý tứ. Lúc này, một tên mập mạp nữ sinh đột nhiên cười nhạo nói, người hầu tướng mạo so chúng ta cũng không sánh bằng, bất quá đêm đó tốt nhiều nam sinh, ngay cả chúng ta cũng không bằng đây. Có bị hù hai chân như nhũn ra co quắp trên mặt đất, có trực tiếp sợ quá khóc, còn có run lẩy bẩy trốn ở nữ sinh phía sau đây. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy đây. Cũng chỉ có Vương Hạo mấy người bọn hắn dám cầm lấy gậy lửa tiến lên đâu. Những nam sinh khác, ha ha, chấm ngoặc kép. Các nữ sinh lập tức ào ào khe khẽ bàn luận lên. Ánh mắt ở trong lớp khắp nơi ngắm loạn. Những cái kia bị các nàng ngắm đến nam sinh, đều là mặt đỏ tới mang tai, như ngồi bàn trông, xấu hổ mà cúi thấp đầu. Tống Kỳ Kỳ ánh mắt đứng tại hàng sau cùng tên kia nam sinh trên thân, đột nhiên lớn tiếng nói, Lạc Phi, đêm đó ngươi núp ở chỗ nào? Nàng cảm thấy đối phương tiếp nhận nàng 200 khối tiền, cho nên ở trước mặt hắn, lực lượng 10 phần. Lạc Phi ngồi một mình ở hàng sau cùng vị trí gần cửa sổ, ánh mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng đang nghĩ ngợi phòng cho thuê sự tình. Cô độc an tĩnh bóng người, cùng trong phòng học náo nhiệt không khí không hợp nhau. Đối với Tống Kỳ Kỳ chất vấn, hắn giống như là không có nghe thấy, vẫn chưa trả lời, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Tống Kỳ Kỳ có chút tức giận, nói, Lạc Phi, ta đã nói với ngươi đâu. Đêm đó Vương Hạo bọn họ người hầu giống nhau, đều như vậy dũng cảm. Ngươi cũng là nam sinh, ngươi lúc đó đang làm gì đâu? Đoán chừng trốn ở trong góc phát run đây. Đoán chừng trốn ở nữ sinh phía sau khóc nhè đây. Bên cạnh mấy tên nữ sinh, thấp giọng chế giễu, những nam sinh kia gặp những nữ sinh này rời đi mục tiêu. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi, cũng bắt đầu theo chế giễu lên. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy cái kia đạo quái gở trầm lặng bóng người. Nghe toàn bộ đồng học chế giễu, tâm lý thật là khó chịu. Toàn lớp chỉ có nàng biết bí mật kia. Đêm đó là hắn dùng tên bắn đi bầy sói, cứu được toàn bộ đồng học. Đại gia nhất cái kia cảm tạ hẳn là hắn a. Thế nhưng là, bọn họ lại đều đang cười nhạo hắn. Lạc Phi, ngươi lỗ tai điếc sao? Là bị đêm đó bầy sói hoảng sợ điếc sao? Tống Kỳ Kỳ gặp hắn vẫn như cũ lờ đi chính mình. Ngay trước như thế nhiều đồng học trước mặt, xuống đài không được, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Những bạn học khác nghe, cũng đều ào ào cười vang lên. Thiếu niên này vốn là cùng toàn bộ đồng học không hợp nhau. Như cái dị loại, chưa bao giờ phát giận, cùng không có cái gì bản sự. Cho nên bọn họ đều không hề cố kỵ, không ai sợ hắn. Đồng Nhan Nhan rốt cục nhịn không được đứng lên, khẩn trương nắm hai cái nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên mà nói. Kỳ, Kỳ Kỳ, đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, nàng lại khổ sở, lại lòng chua xót, vừa xấu hổ day dứt, lại cảm thấy phẫn nộ. Vì thiếu niên kia, hắn không nên dạng này bị đối đãi. Hắn rõ ràng cứu được hết thảy mọi người. Hắn rõ ràng cái kia bị tất cả mọi người cảm kích. A, Tống Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy nàng. Những bạn học khác ánh mắt cũng đều kinh ngạc nhìn lấy nàng. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Bình thường dịu dàng ngoan ngoãn khiếp đảm, từ trước tới giờ không dám phản bác bất luận cái gì đồng học Đồng Nhan Nhan đồng học. Hôm nay vậy mà coi là thật như thế nhiều đồng học trước mặt. Bảo trì cái kia quái gở nam sinh. Nhan Nhan, ngươi thật bị sợ choáng váng. Tống Kỳ Kỳ tóm lấy nàng trong trắng lộ hồng đáng yêu gương mặt. Một mặt bất khả tư nghị cười nói. Ngươi vậy mà tại giúp cái kia gia hỏa nói chuyện. Ngươi sẽ không là thích cái kia gia hỏa đi. Những bạn học khác lập tức đều nở nụ cười. Đương nhiên, không ai sẽ tin tưởng vị này đáng yêu nhát gan tiểu công chúa sẽ thích được cái kia quái gở nam sinh. Ta không có. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan lập tức mặt đỏ tới mang tai. Vừa thẹn lại vội lại sợ. Thanh tịnh đôi mắt to bên trong vậy mà trong nháy mắt tràn ra ngập nước nước mắt. Lập tức liền khóc. Tống Kỳ Kỳ, ngươi đang làm gì? Lúc này, ban trưởng Mộ Thiên Tuyết đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng học. Ánh mắt uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ biến sắc, vội vàng nói. Ban trưởng bớt giận, ta không có khi dễ Nhan Nhan a, cũng là mở cái trò đùa. Còn lại ngay tại chế giễu đồng học, cũng liền bận bịu trở lại mỗi người chỗ ngồi. Đàng hoàng ngồi xuống, Đồng Nhan Nhan lau sắp rớt xuống nước mắt, điềm đạm đáng yêu mà nói. Ban trưởng, ta không sao. Nói, Lệ Quang yêu kiều nhìn hàng sau cùng đạo thân ảnh kia liếc một chút. Ngồi xuống, Tống Kỳ Kỳ cười ngượng ngùng một tiếng, nhanh chóng về tới chỗ ngồi của mình. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt, đi vào phòng học. Nhìn Đồng Nhan Nhan liếc một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ lập tức rủ xuống đầu, giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử. Một cử động cũng không dám, một tiếng cũng không dám từ. May mắn lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên. Mộ Thiên Tuyết về tới chỗ ngồi. Tống Kỳ Kỳ vuốt ngực một cái, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đợi lão sư cầm lấy sách giáo khoa đi vào phòng học lúc, Lạc Phi ánh mắt mới từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, nhìn xuống giao diện, 760 tích phân, lập tức biến thành 1200 tích phân. Rất tốt, trong lòng hắn nói thầm, trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Lúc này, tại giáo học lâu xa xa phòng đàn bên cạnh trong cao ốc, xạ tiễn bộ trong phòng học, hắn ngày đó bắn trúng hồng tâm mấy cái mũi tên, vẫn như cũ cắm vào nơi đó. Tô Tiểu Tiểu tay cầm cung tiễn, đứng ở bên cạnh tiễn đạo, mỗi bắn ra một tiễn trước đó, đều sẽ nhìn một chút cái kia mấy cái mũi tên. Thuận tiện ở trong đầu nhớ lại ngày đó hắn bắn tên lúc tư thế cùng trên mặt thần thái. Xem ra so bộ trưởng còn lợi hại hơn đây. Chờ giữa trưa bộ trưởng tới. Ta nhất định muốn nói với nàng nói. Nàng trong lòng nói thầm. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.